Chương 1156 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp lão tử bê ốp. Sinh tử một đường, tránh đã không thể nào, ê muốn đè chết lão tử. Vậy thì nhìn một chút là ngươi chết trước, hay là ta chết trước? Long Phi trong tay Tu La Khai Sơn đao động một cái, trực tiếp đỉnh trên mặt đất, mũi đao hướng về phía cương giáp tê ngưu bụng, ê ung ung. Mặt đất chấn động mạnh một cái, sơn lâm trung sơn hô biển gầm một dạng một trận gió mạnh thổi ra, ngay sau đó, cương giáp tê ngưu bụng chảy ra một mảng lớn máu tươi gây chết. Tiểu tử kia khẳng định chết. Đây không phải là muốn chết sao? Thật là cái não tàn loại đần độn, không có năng lực còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Ba người trào cười lên, ngay tại lúc đó, Ngưu Đại Sơn từ giữa không trung hạ xuống, vừa vặn nện ở cương giáp tê ngưu trên lưng, hét lớn một tiếng, ê lão đại. Ngay sau đó liền mưa giông gió giật như vậy đánh vào cương giáp tê ngưu trên người, cương giáp tê ngưu phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, máu tươi tuôn ra, giống như suối trào như thế điên cuồng nhô ra, lượng máu nhiều cũng không bình thường, ê rống kỵ gầm lên giận dữ, cương giáp tê ngưu đột nhiên đứng lên, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, tại hắn bụng cắm một thanh khai sơn đao, khai sơn đao trên chui đao một đôi tay gắt gao bắt, ở cương giáp tê ngưu đứng lên trong nháy mắt, Long Phi cũng phun ra một ngụm tiên huyết, huyền cấp cảnh giới lực đo toàn bộ bộc phát ra, a rồi chợt rạch một cái. Ép xuống, ê roạt, ê bụng bị phá vỡ một cái to lỗ hổng lớn, ruột cũng chảy ra. Cương giáp tê ngu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trong ánh mắt vằn vện tia máu, toàn thân hiện lên xích hồng vần sáng, bê ốt cuồng nộ. Long Phi trong lòng thầm kêu một tiếng, ê không được. Loại đần độn, nhanh cách xa một chút. Quanh Ngu Đại Sơn phản ứng quá chậm, trong nháy mắt liền bị cương giáp tê ngu đụng bay ra ngoài, Ngu Đại Sơn phun ra một ngụm tiên huyết, thấy vẫn còn ở cương giáp tê ngu trên bụng Long Phi. Nhìn Long Phi khắp người đều là huyết, hắn cho là bị cương giáp tê ngu cho thương, nổi giận, kìa a, ghê thương lão đại ta. Ta đây với ngươi hợp lại. Ngưu Đại Sơn một bước xông ra, trên người bắp thịt từng cục, giống như sắt thép khảm nạm trên người một dạng vọt tới giữa không trung, nặng nề đè xuống tới, oanh về cương giáp tê ngu một lần nữa bị Ngưu Đại Sơn đè lại tê ngu giác cho theo như trên mặt đất. Cương giáp tê ngu nổi giận, đầu nhún, muốn đem Ngưu Đại Sơn lần nữa cũng bay đến giữa không trung, chẳng qua là lần này không giống nhau, có trước một lần giáo huấn, hơn nữa lần này Ngưu Đại Sơn cũng cuồng nộ gắt gao bắt Tê Ngu giác, ở Tê Ngu nhúng thời điểm, hắn lực lượng đột nhiên bùng nổ, mượn Tê Ngu cũng khởi lực lượng chợt lui về phía sau đập một cái, ên ung ung. Mấy chục ngàn cân cương giáp Tê Ngu trực tiếp bị chuẩn Ngưu Đại Sơn cho giơ lên, chợt lộn ngược ra sau, đập ầm ầm trên mặt đất, Ngưu Đại Sơn chợt gầm một tiếng, "Kì a. Thương lão đại ta, ta đây đập chết ngươi đi." Cương giáp Tê Ngu đập mặt đất phát rách. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí một bên năm người ánh mắt phát mông, tâm thần phát rung, này dời ạ là nhân lực đo, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi thừa dịp rút ra khai sơn đao, hung hăng thống hạ đi. Cương giáp tê ngu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó một phen, thân thể chuyển một cái, chân sau nặng nề đá vào Ngưu Đại Sơn ngực, Ngưu Đại Sơn lần nữa bị đá bay ra ngoài ngực lưỡng đạo hắc ấn, sắc mặt trắng bệch. Long Phi cũng thuận thế nhảy ra ngoài, nhìn nó trên đỉnh đầu lượng máu, trầm trầm quát ra một tiếng, ngày thì nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Thân thể dựa vào một chút, nghĩa oanh nặng nề dựa vào hướng cương giáp tê ngu đầu, trong tay máu me đầm đìa Tu La Khai Sơn đao chợt bổ một cái, ô cương giáp tê ngu kêu thảm thiết, chợt đỉnh đầu, ầm. Long Phi bị đỉnh bay ra ngoài, giữa không trung, Long Phi thân thể một phen, trong tay khai sơn đao hướng về phía cương giáp tê ngu cổ nặng nề chặt xuống, ẻ rắc rắc. Ánh lửa văng khắp nơi, chém vào thật dày cương giáp bên trên, cương giáp nứt ra. Long Phi đá vào tê ngu phần lưng lần nữa nhảy một cái, lần nữa chặt xuống, để nhìn ngươi mạnh bao nhiêu phòng ngự. Quanh lại vừa là một đao nặng nề chặt xuống, lần này trực tiếp đem thật dày cương giáp cho đánh nát, cương giáp tê ngu lần nữa đỉnh đầu, thân thể chuyển một cái, chân sau chợt hướng bầu trời nhất bạo nổ đá đi, phong thần thối. Trong bầu trời, Long Phi hai chân như ảo ảnh bạo nổ đá xuống đến, để luyện hóa đá. Phanh, phanh, ầm. Cùng cương giáp tê ngu sau đá cho triệt tiêu xuống, Long Phi thân thể bắn ra, rơi vào một nơi, cương giáp tê ngu hai mắt phát ra huyết quang, chết nhìn chồng chọc Long Phi, so sánh Ngưu Đại Sơn đưa hắn lật, hắn tâm lý càng thống hận Long Phi, móng trước đào đất, ánh mắt phong tỏa Long Phi, lúc này lăng thanh la lớn, kể chúng ta cùng tiến lên, nó bây giờ nhanh không được. Bị thương nam tử lăng xa cũng nói, ê Lâm huynh, chúng ta cùng tiến lên a. Xa xa ba người, một người trong đó cười lạnh nói, ê muốn lên các ngươi bên trên. Ta cũng không muốn cùng đến các ngươi chịu chết, đầu này tê ngu chính sử ở trong lúc tức giận, hai người các ngươi bên trên cũng là chịu chết. Lăng Thanh, Hai người các ngươi nhanh lên một chút tới. Để cho người này lại tiêu hao nó một chút, chờ cương giáp tê ngu nổi giận trạng thái biến mất, chúng ta động thủ nữa. Lăng Thanh mặt liền biến sắc, nói, Ê Lâm Thiếu Quân, ngươi cũng quá hèn hạ chứ. Lâm Thiếu Quân nói, Ê Lăng Thanh, ta là vì ngươi khỏe, hai người các ngươi bên trên nhất định là chịu chết, vừa mới cái kia đại khối đầu trên người nô lệ dấu ấn, tiểu tử này phỏng chừng cũng là một nô lệ, hai cái nô lệ mà thôi, chết cũng sẽ chết, cần gì phải đi quan tâm đây. Chúng ta nhưng là Nguyên Ương Tông tương lai đệ tử cao cấp, làm sao có thể chết ở chỗ này đây? Đúng vậy. Lăng Xa, đầu óc ngươi không khai hóa à? Ba người nói, Lăng Thanh mặt đầy tức giận, để không nghĩ tới ngươi Lâm Thiếu Quân lại là thứ người như vậy, nô lệ thế nào? Bọn họ mới vừa rồi cứu chúng ta, các ngươi thì sao? Hừ. Lâm Thiếu Quân hơi đổi, nói, Ê Lăng Thanh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng một nô lệ có chút quan hệ hay sao? Nô lệ là cái gì? Là đê tiện người, nếu như ngươi cùng một nô lệ có dính líu lời nói, không đợi hắn nói xong, Lăng Thanh quát lên, cái đó cũng là ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Anh, chúng ta tiến lên. Long Phi lạnh lùng nói, để các ngươi một bên lạnh mau đi đi, không cần các ngươi hỗ trợ. Lại phải đó y ai đầu này huyết mạch yêu thú là ta, nếu ai dám cướp lời, ta sẽ đòi mạng hắn. Hai mắt có chút vừa nhất nhìn trầm trầm Lâm Thiếu Quân liếc mắt nhìn, từ hắn trong ánh mắt Long Phi thấy tham lam, đây là muốn cướp Beos tiết tấu A, tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong tay Tu La Khai Sơn đao động một cái y ông. Vô hình trung, Khai Sơn đao bên trên liên tiếp đao khí thả ra ngoài, Long Phi tâm thần yên lặng tại này cổ đao khí bên trong, trong đầu điên cuồng suy diễn, lĩnh ngộ đến, bỗng nhiên, đinh. Chúc mừng Pelea Long Phi dẫn ngộ thần cấp dành riêng đao pháp huyết chiến bốn đao. Quanh Long Phi thân thể động một cái, linh nguyên tán phát ra, thân thể như tia máu tuyến vọt thẳng đi ra ngoài, kẻ để cho ta nhìn ngươi uy lực. Đao động một cái, huyết quang thấy thiểm điện giữa, bốn đao chém liên tục cũng trong nháy mắt này, đầu kia cương giáp tê ngu không có nửa điểm phản ứng, Long Phi bóng người vừa rơi xuống, Tu La Khai Sơn đao vừa thu lại, ê rắc rắc, khổng lồ cương giáp tê ngu chia năm xẻ bảy, trên đỉnh đầu lượng máu ba xích một tiếng thấy đáy, chết, cũng ở đây cùng một khắc, Lâm Thiếu Quân khóe miệng móc một cái lạnh cười lạnh, cướp. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, kìa cướp ta Beos, ngươi có gan sẽ tới. Số từ 1907.